Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, 209, chương 209 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Hiện tại Minh Ca, nàng cảm thấy trong thân thể chính mình liền giống như một con tiểu con kiến. Mà không nhược kia tích tâm đầu huyết còn lại là một đầu hồng hộc chiều trên người nàng phun hỏa. Nghiêu. Nàng lại như thế nào kéo cũng kéo không nhúc nhích, ngược lại càng ngày càng có loại thần hồn lập tức muốn khô khốc đau nhức cảm. Một cái đồ vật bị nhét vào Minh Ca tam cánh trong miệng. Minh Ca theo bản năng một cắn, một cổ tử ngọt nị nị chất lỏng ua vào nàng yết hầu. Lệnh nàng lập tức muốn khô khốc thần hồn tức khắc giống bị mưa xuân dễ chịu quá giống nhau tinh. Thần no đủ. Kia tích tâm đầu huyết khi thế bởi vì này ngọt nị nị chất lỏng tiến vào tức khắc uể oải rất nhiều. Minh Ca biết là chính mình rảo phá tiểu hòa thượng ngón tay. Kia ngọt nị nị chất lỏng là tiểu hòa thượng huyết. Tiểu hòa thượng huyết như thế nào sẽ là ngọt? Người bình thường huyết không đều là mùi tanh 10 phần sao? Nàng không kịp nghĩ lại. Có thể là trong thân thể ký chủ ý thức. Cảm thấy được thương tổn tiểu hòa thượng, lập tức hé miệng ném ra tiểu hòa thượng ngón tay. Tiểu hòa thượng còn muốn đem ngón tay nhét vào Minh Ca trong miệng. Minh Ca quyết đoán quay đầu nhắm mắt, thừa dịp trong cơ thể kia tích tâm đầu huyết không hề như vậy mãnh liệt thời điểm dùng chính mình. Toàn bộ tâm thần đem nó bao lấy cũng dẫn đường, một tia phân tán khai, dọc theo chính mình máu tới kỳ kinh bát mạch. Hấp thu này tích tâm đầu huyết ước chừng dùng Minh Ca nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian, nàng thường thường đã bị này lấy máu cuồng bạo năng lượng cấp nướng nướng chết ngất qua đi. Bất quá lập tức cổ họng cam lạnh, nàng ở tiểu hòa thượng vì nàng uy huyết sau lại tỉnh táo lại tiếp tục dẫn đường kia lấy máu. Ký chủ là chỉ thỏ con thỏ gân cốt vốn là bình thường đại chúng. Ký chủ phía trước lại chịu quá như vậy trọng thương, thả thân thể từng bị nhan nhiễm tuyết nam nhân mạnh mẽ hóa hình quá. Hiện giờ bị Minh Ca tiếp nhận này thỏ con thân thể so bình thường con thỏ còn không bằng. Tiểu hòa thượng tâm đầu huyết có khởi tử hồi sinh, cố định thành tiên công hiệu, nhưng loại này công hiệu là thành lập ở nhất định cơ sở thượng. Cách khác dùng hắn tâm đầu huyết yêu thú hoặc người. Tự thân cần thiết rất cường đại, yêu thú có thượng cổ huyết mạch, hoặc là thần thú hậu đại, người cũng cần thiết có tiên căn, mới có thể thừa nhận được hắn kia có thể so dung nham tâm đầu huyết. May mắn có tiểu hòa thượng trong thân thể huyết cùng với tiểu hòa thượng dùng chính mình sở tu. Luyện Phật ánh sáng vẫn luôn ở tầm bổ Minh Ca thần hồn, bằng không Minh Ca sớm nổ tan xác. Nửa tháng sau lại một lần tỉnh lại Minh Ca, theo bản năng dùng móng vuốt đi cào chính mình quay hàm. Ai, đã lâu không tắm rửa, lông thỏ phòng trừng có bọ chó, nàng mỗi lần đều cảm thấy cả người ngứa a. Này một cào, phát hiện một đôi móng vuốt thành tay, theo này tay nhìn lại, nhìn tới rồi chính mình một tia không quải thân thể, trong miệng chen chúc, rõ ràng có cái gì chưa kịp nuốt xuống đi đông đông. Chờ nhìn đến tiểu hòa thượng nhét vào nàng trong miệng ngón tay, cùng với ngã vào bên người nàng hôn. Mê bất tỉnh tiểu hòa thượng, Minh Ca nhất thời trố mắt. Nàng cúi đầu nâng lên tiểu hòa thượng tay cầm ở trước mắt nhìn kỹ. Năm căn ngón tay, mỗi một cây thượng đều có rậm rạp dấu răng, bởi vì mất máu duyên cớ. Tiểu hòa thượng trên tay đều không có cái gì huyết sắc. Này liền có vẻ những cái đó dấu răng cực kỳ tiên minh đáng sợ. Ký chủ kia một đời bởi vì bị nhan nhiễm tuyết nam nhân mạnh mẽ hóa hình. Làm hại nhan nhiễm tuyết bởi vậy có lấy cớ công kích tiểu hòa thượng. Cũng chém tiểu hòa thượng một con cánh tay. Lại còn có khắp nơi giải rác lời đồn bôi nhọ tiểu hòa thượng. Chuyện này ký chủ vẫn luôn tự trách khổ sở. Hơn nữa nàng khi đó cảm thấy tiểu hòa thượng chính là bởi vì biết nàng là cái yêu. là cái lừa gạt hắn yêu, cho nên mới muốn vứt bỏ nàng. Tiểu hòa thượng không mang theo nàng cùng nhau bị sống thiêu, nhất định là ghét bỏ nàng là cái yêu. Hiện giờ nhìn đến tiểu hòa thượng năm cái đầu ngón tay thượng rậm rạp dấu răng, rõ ràng là vì cho nàng uy huyết biến thành như vậy. Minh ca thở dài, ký chủ tư tưởng vẫn luôn là một loại ái hận rõ ràng đơn thuần. Nàng cảm thấy tiểu hòa thượng ghét bỏ nàng, nhưng kỳ thật tiểu hòa thượng rõ ràng vẫn là nhớ nàng. Làm nàng rời đi chỉ là tưởng cho nàng một con đường sống, chỉ là đối ký chủ này chỉ đơn thuần thỏ. Con tới nói, đã không có tiểu hòa thượng, tồn tại cùng chết không có gì khác biệt. Ký chủ cuối cùng oán giận như vậy đại, chấp niệm như vậy thâm, chính là bởi vì Nhan Nhiễm Tuyết cùng với nàng các nam nhân đem nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng cấp cướp đoạt. Một đôi kim sắc con ngươi đột nhiên cùng Minh ca hai mắt đụng phải thượng, lại là tiểu hòa thượng thanh tỉnh. Hai người giằng co một cái chớp mắt, ngay sau đó Minh ca đôi tay ôm ngực co người, tận lực làm chính mình kia trắng bóng thân thể nào đó bộ vị không bại lộ bên ngoài. Tiểu hòa thượng lại thần sắc bất biến, hắn đứng dậy, từ trong phòng lấy ra Nhan Nhiễm Tuyết ở đáy hòm đã áp mốc meo quần áo ném tới Minh ca trên người. Chính hắn tác tránh ở trong phòng để lại cho Minh ca mặc quần áo không gian. Minh ca là cái con thỏ yêu, biến thân thành nhân cũng không phải rất cao lớn. Kiều kiều tiểu tiểu, Nhan Nhiễm Tuyết quần áo tròng lên trên người nàng, liền cùng Trộm Xuyên tỉ tỉ quần áo tiểu muội muội giống nhau. Đặc biệt là nào đó nên đính địa phương, Minh ca cảm thấy chính mình đến lại nhét vào đi hai cái bánh bao mới có thể đem quần áo cấp khởi động tới. Thói quen chính mình mãnh liệt bành bái chợt biến đổi thành cái sân bay, Minh ca liền kém không lưu hai hàng nước mắt. Nàng ổn ổn nỗi lòng mới giơ tay gõ cửa. Ta mặc xong rồi, ngươi đi đi, ngươi là yêu, chúng ta bổn bất đồng lộ. Hiện giờ ngươi nếu hào, liền thỉnh mau rời khỏi ta địa phương, ta không đi. Lúc trước là ngươi cứu ta, hiện giờ ngươi lại đã cứu ta. Ta mệnh đều là của ngươi, ta không đi, ta nơi nào đều không đi, liền đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi nếu thật cảm nhớ ta ân cứu mạng, cũng đừng làm thương thiên hại lý sự liền hào. Ta không đi, ta liền đi theo bên cạnh ngươi. Tiểu hòa thượng mở cửa, Minh ca còn muốn lại gõ cửa tay liền dừng ở không trung, quét đến tiểu hòa thượng cõng hắn du tẩu tứ phương khi mới có thể bối sọt. Lập tức minh bạch tiểu hòa thượng là phải rời khỏi này nhà gỗ. Ngươi muốn đi đâu? Ta và ngươi cùng đi. Minh ca ngay từ đầu liền nghĩ mang theo tiểu hòa thượng rời đi nơi này, miễn cho Nhan Nhiễm Tuyết trở về lại tìm tiểu hòa thượng. Hiện giờ nhìn đến tiểu hòa thượng phải rời khỏi, nàng lập tức tránh ra lộ, một bên dò hỏi, nhân yêu bất đồng lộ, huống chi ta lấy thu yêu mà sống. Minh ca vài bước chạy đến tiểu hòa thượng trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn. Tiểu hòa thượng bởi vì bị đuổi ra Phật môn, liền không hề đầu chọc, tóc hiện giờ dài quá một thước dài hơn. Lúc trước bởi vì Nhan Nhiễm Tuyết lấy hắn một giọt tâm đầu huyết dẫn tới hắn 2 tấn hoa dâm, hiện giờ hắn lại cho Minh ca một giọt tâm đầu huyết, tóc biến thành toàn bạch, tuyết trắng tóc rối tung trên vai sau, một con tay áo trống rỗng, gió thổi qua, tay áo tịch mịch mọi nơi phiêu diêu, hắn mặt mày đạm nhiên, đôi mắt là nhàn nhạt kim sắc. Buông xuống mắt hắn rõ ràng thoạt nhìn rất là không chớp mắt, nhưng hắn quanh thân lại hình như có vô hình quang mang bao phủ hắn, làm người thản nhiên mà nhiên. Sinh ra một loại muốn cam tâm tình nguyện quỳ lại ở hắn dưới chân ý tưởng, liền dường như hắn là chân trời thần chi, có thể quỳ lại hắn cũng là một loại vinh quang. Minh ca trải qua nhiều, biết tiểu hòa thượng đây là ở đã trải qua nhân sinh hỉ nộ ai nhạc lúc sau có hiểu được. Hết chương.